Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 107, mời, góc truyện audio.com, đồng nặc nặc vừa nghe liền biết không phải Lệ tiên sư. Tức khắc thả lỏng bả vai, Tịch Vân Đình lại rất cẩn thận hỏi, vị đạo hữu này, vì sao phải tiểu tâm ứng đối người tu hành này, người kia làm một cái lễ giữa người ngang hàng, nói, tại hạ tên là Thi Mính, còn không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Tịch Vân Đình đáp, tệ mỗ Tịch Vân Đình. Thi Mính nói, nguyên lai là Tịch đạo hữu. Tại hạ cũng không phải nói chuyện giật gân. Man tộc kia rất khó nắm bắt. Thân pháp cao thâm, tốc độ cực nhanh, hành tung quỷ bí. Tính cách người này quái đản, thường xuyên không biết khi nào sẽ xuất hiện trên đường. Hơi không lưu ý liền sẽ bị theo đuôi. Tuy rằng người này cũng không có làm ra nguy hại gì. Lại làm người lưng như kim chích. Làm cho người khác hoảng sợ, mỗi người đều cảm thấy không an tâm. Tịch Vân Đình trầm ngưng tự hỏi một chút, mới đối Thi Mính nói. Cảm ơn Thi đạo hữu báo cho việc này. Trao đổi xong tin tức, Thi Mính liền trở lại doanh địa của mình. Hôm nay buổi tối, bởi vì gần đây có người ngoài, ba người cũng không có làm việc gì dư thừa, chỉ đơn giản ăn một ít đồ ăn. Ăn xong bữa tối, đồng nặc nặc lấy thuốc bột xua đuổi rắn sâu ra giải một vòng xung quanh. Trần Tiêu thừa dịp sắc trời còn không có hoàn toàn đen đi nhặt mấy viên hòn đá nhỏ chỗ lát nữa muốn nằm ngủ. Tịch Vân Đình thì đứng dậy đi chung quanh nhìn một lần. Một mặt là loại trừ nhân tố nguy hiểm, một mặt là xác định chỗ đi xí. Sử dụng ngũ cốc hoa màu, khó tránh khỏi phải có tạp chất muốn bày ra. Trước đó xác định tốt ở gần đây an toàn hay không? Mới là trách nhiệm lớn nhất của người mang đội như Tịch Vân Đình. Sắc trời hoàn toàn đen xuống dưới. Hôm nay sao trời ảm đạm, trong núi càng thêm duỗi tay không thấy năm ngón tay. May mắn người tu hành có ngũ cảm xuất chúng. Năng lực nhìn đêm của Trần Tiêu cũng tăng cao nên không có như cái người mù. Tịch Vân Đình trở về. Ba người ngồi vào cùng nhau. Nói một hồi lời nói, bọn họ thay phiên lên tiếng, tổng kết cái nhìn với ngừng việc ban ngày trải qua, không đề cập tới khác, mỗi một ngày cùng đồng đạo ngồi ở một chỗ giao lưu. Cũng đã là ra tới rèn luyện mới có thể đạt được. Tịch Vân Đình thấp giọng nói, vị thi đạo hữu kia nói gần đây có người tu hành không rõ thân phận nhìn trộm. Động cơ không rõ. Cho nên, từ hôm nay bắt đầu ta cùng đồng đạo hữu thay phiên gác đêm. Tiêu đệ tạm thời không cần xếp vào trong đó. Đồng nặc nặc nghiêm túc gật gật đầu. Hắn nói, ta hiểu được, như thế thì Tịch đạo hữu canh gác nửa đêm trước. Ta phụ trách nửa đêm về sáng. Trần Tiêu giật giật môi. Như vậy hai người sẽ phải ngắn lại thời gian nghỉ ngơi. Nhưng hắn cũng biết lấy hắn tu vi tới gác đêm. Dưới tình huống có nguy cơ không rõ chỉ sợ không thể kịp thời phát hiện. Không thể giúp đỡ, kéo chân sau, làm tâm tình Trần Tiêu có chút hạ xuống. Hắn rũ đầu, có chút ủ rũ, Tịch Vân Đình nhạy bén phát hiện cảm xúc hắn biến hóa. Hắn dừng một chút, nói, tiêu đệ không cần nản lòng, đây là do tu vi có hạn, tiêu đệ chỉ cần tăng tu vi lên, bằng vào ngươi cẩn thận cùng cảnh giác. Nhất định là người cảnh giác nhất. Đồng nặc nặc cũng cười nói. Đúng vậy, thuật phong thủy có thể phát hiện mấy loại thay đổi này. Chúng ta đều sẽ theo không kịp. Trần Tiêu lôi kéo khóe miệng cười một chút. Có thể tới loại tình trạng này. Còn kém xa lắm đâu. Chỉ là hiện tại, muốn vất vả các ngươi. Tịch Vân Đình nhàn nhạt nói. Không có việc gì, cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Đồng nặc nặc cũng là gật đầu. Đúng vậy, lúc trước còn không có gặp được các ngươi ta không phải cũng một người vượt qua vùng hoang vu dã ngoại sao? Hiện tại có người chia sẻ bớt, nhẹ nhàng nhiều, Tịch Vân Đình lúc này mới nhìn đồng nặc nặc liếc mắt một cái. Nghĩ đến đối phương bởi vì lạc đường mà bị người ghét bỏ. Dẫn tới lẻ loi một mình triển khai rèn luyện, ở một mức độ nào đó hắn cũng giống chính mình, lúc chuẩn bị ngủ thì Thi Mính lại qua đây nói chuyện. Tịch Vân Đình mời hắn ngồi xuống. Thi Mính liền trực tiếp ngồi trên bụi cỏ. Thi Mính đi thẳng vào vấn đề nói. Ta lại đây là muốn mời ba vị, tham dự kế tiếp hành động. Đồng Nặc Nặc hỏi, hành động gì? Hắn chỉ có một lần kinh nghiệm trong việc cùng nhiều người tu hành một khối hành động. Đó là lần Lệ Tiên Sư mang đội vây săn Ô Nhãn Thanh. Tuy rằng bị hố rất thảm, lại cũng là một lần tăng lên kinh nghiệm khó được. Thì Minh nói, chúng ta lần này vào núi là vì quả bạch linh. Đi tiếp một ngày đường, có một chỗ có quả bạch linh. Lúc này đang chín, Tịch Vân Đình nói, thì đạo hữu mời chúng ta gia nhập, là bởi vì gần đó có hung thú, người tham gia lại không đủ. Thì Minh cười một chút, nói, trong chân núi này có mấy chỗ là không có hung thú đâu. Nhưng Tịch đạo hữu nói rất đúng, chúng ta xác thật thiếu người, nếu có thể có Tịch đạo hữu cùng hai vị gia nhập. Nắm chắc lớn hơn nữa, thu hoạch cũng càng nhiều. Tịch Vân Đình không cần đoán đều biết, thì Minh là nhìn chúng hắn là tu vi kỳ kim đan. Trong đội rèn luyện đối phương mang đội, hắn là tu vi cao nhất, tuy rằng ký trúc cơ đông đảo, tu sĩ cấp cao cũng có một nửa, lại cũng không thể địch lại lực chiến của kiếm tu kỳ kim đan Tịch Vân Đình. Nhưng lúc này thì Minh còn không biết Tịch Vân Đình là cái kiếm tu. Nếu là biết, chỉ sợ tâm tư kia sẽ càng nóng bỏng. Tịch Vân Đình nhìn thoáng qua Trần Tiêu đang an tĩnh ngồi ở bên người. Hắn nghĩ lần này vào núi chỉ là vì giúp Tiêu đệ nhiều tăng hiểu biết. Lần này có lẽ là một cái cơ hội tốt. Một mặt lên đường, chỉ sợ Tiêu đệ cũng cảm thấy buồn tẻ đi. Ý niệm này chỉ chợt lóe mà qua. Tịch Vân Đình liền nói. Phương tiện nói tỉ mỉ sao? Thì Minh nói. Đương nhiên có thể, mảnh đất có quả bạch linh nằm trên địa bàn của một con miêu thú. Nếu như chỉ một con, cũng không cần mời chư vị gia nhập, nhưng đám quả bạch linh kia lại bị một đám khỉ rơi đuôi đen coi là của chúng nó. Nếu muốn ngắt lấy nhất định phải chiến đấu với đàn khỉ rơi đuôi đen này. Ta mời Tịch Tiên Sư gia nhập, là nghĩ đến lúc lỡ miêu thú bị kinh động, có thể càng ổn thỏa đem nó dẫn đi. Đồng Nặc Nặc nhẹ giọng mà nói, nguyên lai là miêu thú, trách không được các ngươi dám đi trêu chọc. Trần Tiêu tò mò tiến đến hắn bên tai hỏi, vì cái gì nói như vậy? Miêu thú rất dễ đối phó. Không đợi Đồng Nặc Nặc mở miệng, Tịch Vân Đình liền đối với Trần Tiêu nói, miêu thú là chủng loại khó được trong hung thú. Chỉ cần ăn no, miêu thú sẽ không dễ dàng phát động tập kích. Dù là bị phát hiện đi ngang qua lãnh địa của nó cũng không có quan hệ. Nhưng khỉ rơi đuôi đen là con mồi miêu thú rất thích ăn. Chúng ta chiến đấu với khỉ rơi đuôi đen, kinh động miêu thú chỉ sợ sẽ chọc giận nó. Tịch Vân Đình vừa dứt lời, Đồng Nặc Nặc theo sát tiếp lên. Đúng vậy, nhưng miêu thú có tính cách rất thú vị. Chỉ cần đem nó dẫn đi, một khi nó phát hiện đuổi không kịp, liền sẽ không muốn tiêu hao thể lực không đáng, rất nhanh liền sẽ từ bỏ. Miêu thú còn có một loại đặc tính, chính là đặc biệt yêu quý mới sinh. Đối trẻ sơ sinh của con người cũng là như thế. Trên phố nghe đồn, đã từng có một em bé khi còn nhỏ bị lạc ở khu vực hung thú. Bị miêu thú nhặt về nuôi nấng lớn lên, người này sau lại đi ra khỏi núi sâu, bái sư học nghệ, độ kiếp phi thăng thành tiên. Bởi vì cái này truyền thuyết, đất nước con người có tập tục bái miêu thú, khẩn cầu phù hộ con cái cùng mang đến con cái. Đồng Nặc Nặc nói nơi này, đột nhiên cười một tiếng. Lúc trước ở phủ thành chủ, nghe nói Hàn thành chủ vì vợ chồng em trai thuận lợi có đời sau. Cũng học bái một trận miêu thú đâu. Trần Tiêu trừng lớn cả đôi mắt. Hắn trăm triệu không nghĩ tới Hàn thành chủ không chỉ có học tập dân gian phương thuốc cổ truyền. Thậm chí ngay cả truyền thuyết mê tín đều không có buông tha. Nhưng nghe xong mấy lời giới thiệu này, Trần Tiêu không khỏi đối miêu thú có một cái hình tượng rất rõ ràng. Nhân tiện cũng có một ít thích, ngay cả kiếp trước cũng rất khó nhìn thấy sinh vật biết chiếu cố trẻ sơ sinh. Thì Minh nghe Đồng Nặc Nặc đột nhiên tám chuyện của thành chủ thành Hàn Sơn. Liền ho khan một tiếng, hắn cũng không biết đối phương cùng Hàn thành chủ có chút giao tình. Hơn nữa lúc này vợ chồng Hàn Nguyên Chi thuận lợi có mang đời sau. Trực tiếp bỡn cợt nói tin đồn thú vị của người kỳ xuất khiếu. Hắn cũng không có lá gan lớn như vậy, ba người không nói nữa. tầm mắt đều chuyển tới trên mặt hắn. Thi Mính liền nói, chỉ cần Tịch đạo hữu có thể gia nhập, vô luận trên đường miêu thú xuất hiện hay không, tại hạ đều có thể nhận lời phân ba thành thu hoạch cho các ngươi. Đồng Nặc Nặc tức khắc động tâm, ngay cả cơ quan sư như hắn đều biết quả bạch linh là một trong vị thuốc chính để chế tạo đan cấu nguyên. Giá cả rất không tồi, nếu có thể được chia ba thành, tiền lời rèn luyện lần này sẽ càng thêm khả quan, nhưng trong quá trình rèn luyện có thể làm ra quyết định chỉ có mang đội. Dù Đồng Nặc Nặc rất động tâm, lại không có vượt quyền ra tiếng, chỉ là nhìn Tịch Vân Đình. Tịch Vân Đình chỉ thanh âm thanh lãnh nói, nếu như xong việc chia làm thành bốn, tệ mỗ sẽ đáp ứng gia nhập hành động lần này của các ngươi. Thi Mính kinh ngạc xem Tịch Vân Đình, hắn nhíu mày nói, Tịch đạo hữu, tại hạ là thành tâm tới mời các ngươi. Ba thành tiền lời, đã rất có thành ý, rốt cuộc dưới tay hắn còn có mười mấy người muốn chiếu cố. Phân ra ba thành đã cực hạn, càng nhiều chỉ sợ người phía dưới có ý kiến. Tịch Vân Đình nhàn nhạt nói một câu, tệ mỗ tuy rằng là kim đan bảy tầng, nhưng chủ chức kiếm tu, thế nhưng là vị kiếm tu. Kiếm tu một mình đấu trong cùng giai tầng là vô địch. Có thể nói vũ lực giá trị trước mắt của Tịch Vân Đình đã xem như cao nhất trong kỳ kim đan. So với pháp tu cùng võ tu, càng làm cho người có cảm giác an toàn, Thi Mính cực kỳ vui mừng, lập tức liền thay đổi chủ ý, lập tức liền nói. Tốt, nói định rồi, bốn thành, Thi Mính vui mừng đi rồi. Tịch Vân Đình quay mặt đi tới, Trần Tiêu cùng Đồng Nặc Nặc đều sùng bái xem hắn. Chỉ một câu đã làm cho bọn họ gia tăng được một thành. Kiếm tu thật là lợi hại, Tịch Vân Đình cố đè xuống khóe miệng đang muốn giơ lên của mình. Ra vẻ nghiêm túc nói, còn không mau đi nghỉ tạm, Đồng Nặc Nặc bị hắn uy nghiêm nhìn một cái, vội vàng trốn. Lúc này Trần Tiêu bưng gương mặt tươi cười, tiến đến hắn bên người hỏi, đại ca, nếu đã cùng đối phương đạt thành hợp tác, vì sao không sát nhập doanh địa? Người canh gác buổi tối biến nhiều, Tịch Vân Đình cùng Đồng Nặc Nặc sẽ không cần phân biệt canh gác nửa đêm vất vả như vậy. Tịch Vân Đình chậm lại thanh âm nói, tuy rằng là lâm thời ước định cùng hành động, nhưng là lòng người rốt cuộc cách cái bụng, đối phương cụ thể là dạng tình huống gì, cũng không rõ ràng lắm, vì an toàn, vẫn là tách ra nơi cắm trại, phân biệt nghỉ ngơi, chờ ngày mai lên đường lại hợp đến một chỗ. Một đêm không có việc gì, sáng sớm hôm sau dùng xong bữa sáng, quả nhiên Thi Mính lại đây mời bọn họ ba người qua cùng đi đường. Tịch Vân Đình không có ý kiến, mang theo Trần Tiêu cùng Đồng Nặc Nặc hội hợp với mười mấy người bên đối phương. Người đi phía trước là Thi Mính cùng Tịch Vân Đình, Đồng Nặc Nặc cùng Trần Tiêu một cái làm cơ quan sư. Một cái tu vi thấp nên đi ở hàng dựa sau chút. Thi Mính nói chỗ có quả bạch linh quả khác hướng với chỗ bọn họ muốn đi. Phía trước mở đường chính là người tu hành có tính chất thám báo. Bọn họ sẽ trước tiên thăm dò tình huống phía trước, lúc nào cũng báo về cho phía sau. Một khi phát hiện hung thú, liền sẽ kịp thời đưa ra báo động trước. Như vậy thì có thể tránh được bi kịch một đội người đụng phải hung thú ngay mặt. Cảm giác tổ đội với một đội lớn rất là mới mẻ. Trần Tiêu hứng thú rất cao, cấp dưới của Thi Mính cũng cảm thấy tò mò với hai người. Thường thường xem bọn họ liếc mắt một cái, nhưng trên đường đi mà nói chuyện thì rất lãng phí thể lực. Cho nên cũng chưa từng có tới bắt chuyện, đi tới, Trần Tiêu đột nhiên cảm giác có chút không thoải mái, luôn là cảm giác có người nào đang âm thầm nhìn lén. Hắn túm chặt tay Đồng Nặc Nặc. Dùng sức nắm chặt, Đồng Nặc Nặc đi ở hắn bên người, vốn dĩ liền có ý muốn che chở hắn. Hắn lập tức nghiêng đầu nhẹ giọng thấp hỏi, làm sao vậy, có gì không đúng sao? Này đã hình thành kinh nghiệm, mỗi khi Trần Tiêu phát hiện cái gì nhờ thuật phong thủy. Cũng chỉ là lặng lẽ nói cho bọn họ như thế, rốt cuộc gần đây rất có thể sẽ có hung thú, ai cũng không thể cao giọng. Sợ kinh động, Trần Tiêu biểu tình trầm trọng nói, ta cảm giác giống như có người đi theo, kỳ thật có Tịch Vân Đình ở gần đây thì khí chàng của người tu hành khác đều sẽ quá mức mỏng manh. Trần Tiêu rất khó phát hiện, nhưng người tộc khác thần bí này lại có khí chàng khác với người thường. Khi đối phương tới gần Tịch Vân Đình, thì khí chàng của Tịch Vân Đình sẽ nổi lên gợn sóng giống như là một viên đá quăng vào trong hồ nước. Cách chương.